Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ nói, đây chính là cảm giác được người mình thật lòng thích hôn hay sao? Lại tỉ như nói. Phó Thần Phong hôn lên trán của cô. Một cái hôn một chăm sóc. Lê Tử Á trong nháy mắt rơi xuống nước mắt, bởi vì cảm thấy chính cô sắp bị đánh tan. Cô không thể chịu đựng rồi. Anh không cần dùng ý nghĩ của mình đến xem tôi. Anh cái người tự đại này. Cảm ơn em cả người tự đại. Chỉ là một trong số ưu điểm của anh mà thôi. Trên mặt Phó Thần Phong mang đầy mỉm cười cùng tự tin. Anh tiếp đó cầm hai tay của cô đối với cô nói. Không cần từ chối. Không vui, tiểu bạch thỏ. Lúc này nước mắt của Lê Tư Á rơi càng sự tận. Giờ phút này anh biết đây mới thật sự là Lê Tư Á. Không còn Lê Tư Á cố tỏ ra kiên cường nữa. Xin em tin tưởng, anh có thể để cho em hạnh phúc. Là yêu, không phải tiền bạc. Lê Tư Á cuối cùng cũng tháo xuống phòng bị. Kích động cùng với Phó Thần Phong thật chặt ôm nhau. Em là muốn dịu dàng yêu hay là muốn dã man yêu? Môi mỏng khẽ dâng lên. Anh rất dân chủ hỏi ý kiến. Cái gì? Em không phải là. Em còn không có. Lê Tử Á trong lòng quính lên, cố liền lời nói không mạch lạc. Cô cảm thấy cô nên cự tuyệt, nhưng miệng của cô, hai tay của cô cứ nhiên không có cách nào y theo chỉ thị của cô đi. Đây là chuyện gì nha? Nếu như em không nói liền sợ anh thay em quyết định. Phó Thần Phong nhẹ nhàng mà đem cô áp đảo trên giường. Chờ một chút, em còn không có. Hai tay Lê Tư Án liều mạng chống đỡ thân thể đang cúi đi xuống của anh. Em nên rõ ràng trong lòng em muốn cùng không muốn. Nếu như em còn không biết, anh có thể nói cho em biết. Anh đem tay cô chế trụ trên đầu, trực tiếp sử dụng đôi môi che lại miệng của cô. Anh muốn cô biết rõ, cô thật ra thì cũng không muốn cự tuyệt. Phó Mẫn Hòa nhìn tấm hình trên bàn, lộ ra nụ cười âm hiểm. Người phía dưới đang hướng ông ta báo cáo. Lê Tử Á, năm nay 24 tuổi, thân cao 1m63, thể trọng 43kg. Cha của cô là tiền tổng giám đốc tập đoàn Lực Thành, Lê Ân Huệ. 4 năm trước, Lê Ân Huệ bởi vì thiếu hụt 50 triệu nguyên, cùng với khoản nợ, đã cùng vợ của người ta cùng nhau bỏ trốn đến Canada. Từ đó mài danh biệt tích. Còn lời đồn đại này, bọn họ đã xảy ra tai nạn máy bay và đã bỏ mạng. Hắn còn nói tới hôm qua hắn nhìn thấy Lê Tư Á thì người đàn ông bên cạnh cô ta xem ra giống như phó tổng. Lê Tư Á sao? Phó Mẫn Hòa cười nói. Có người có thể đem cô ta hẹn tới đây một chút nói chuyện được không? Chuyện này tôi biết đại cổ đông của tập đoàn Lực Thành là Cát Hán Bảo, trước mắt là chủ nợ lớn nhất của Lê Tư Á. Mời ông ta tới đây một chuyến. Cứ nói là tổng giám đốc tương lai của Phó Thị Quốc tế mời ông ta tới. Vâng. Một tiếng sau, một người đàn ông to con cao lớn vội vã chạy tới nhà Phó Mẫn Hòa. Người đó chính là đại cổ đông tập đoàn Lực Thành Cát Hán Bảo. Kể từ khi tập đoàn Lực Thành đóng cửa, Cát Hán Bảo bắt đầu từ số 0 làm nên sự nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng. Trước mắt, công ty của ông cùng với Phó Thị Quốc tế có quan hệ hợp tác. Phó Thị Quốc tế mua hàng loạt bê tông cốt thép từ ông, là khách hàng lớn nhất của Cát Hán Bảo. Cho nên chỉ cần Phó Thị Quốc tế hạ lệnh một tiếng, Cát Hán Bảo coi như đang bận rộn thế nào cũng phải gạt bỏ muôn vàn khó khăn chạy đến nơi hẹn. Cát Đồng, buôn bán thịnh vượng chứ? Phó Mẫn Hào lộ ra răng vàng, bề ngoài cười như không cười đối với Cát Hán Bảo nói. Ngài bận rộn như vậy, còn đem ngài mời đi theo, xin thông cảm cho nhà. Nào có người nào khi nói lời thông cảm vẫn ngồi trên ghế, ngay cả động cũng không động. Chỉ là Cát Hán Bảo nhưng tuyệt không dám đắc tội với Phó Mẫn Hòa. Bởi vì trong 4 năm qua, Phó Mẫn Hòa như là đảm nhiệm tất cả công việc mua bán vật liệu xây dựng của Phó Thị Quốc tế. Mặc dù Phó Mẫn Hòa đã từ chức ở chức vị ở Phó Thị Quốc tế, như là với 30% cổ phần của Phó Thị Quốc tế mà Phó Mẫn Hòa nắm ở trong tay, thì Cát Hán Bảo tin tưởng ông ta vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa mấy năm trước đây, Phó Mẫn Hòa từ trong tay hắn lấy đi tiền hoa hồng đã không cách nào đếm hết. Người này chẳng những tham lam, hơn nữa gian trá lại không chờ thủ đoạn nào. Đối mặt với một lão hồ ly như vậy, Cát Hán Bảo tự nhiên muốn trước tự vệ. Đâu có đâu, phó lão xin không cần nói như vậy. Cát Hán Bảo cố ý làm ra bộ dáng hết sức lo sợ. 4 năm trước, nhờ phó lão giúp một tay mới làm cho công ty nhỏ của tôi có thể sinh tồn. Hôm nay phó lão có chuyện muốn tôi tương trợ, tôi đương nhiên không thể chối từ rồi. Cát Đồng, nếu ngài nói như vậy tôi cũng không khách khí nữa. Tôi muốn hỏi chính là, Chuyện về Lê Ân Huệ, không biết được anh còn nhớ tới hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net